Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1093 Sương Mù Thôn, trang 59. Chương 1093 Sương Mù Thôn, trang 59. Tố Vân: Tốt, ta đều nghe Hạ tỷ tỷ. Hạ Tịch: Hẳn là yêu cầu điểm thời gian. Quá trong chốc lát ngươi liền sẽ thu được. Tố Vân: Ân ân, ta đã biết, cứ như vậy đợi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Năm cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ cuối cùng truyền tống đi qua. Tố Vân: Oa, Hạ tỷ tỷ, cái này thù lao đã rất nhiều. Không cần lại cho ta khác. Hạ Tịch: Không phải mới vừa nói tốt không được cự tuyệt sao? Tố Vân: Nhưng là năm cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, thật là phi thường hảo, phi thường rất nhiều thù lao. Hạ Tịch: Ta cho ngươi, ngươi cứ việc thu, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi có thể đem ta đồ vật trông giữ hảo. Tố Vân bên kia đại khái là suy nghĩ trong chốc lát, mới phát lại đây một cái tân tin tức. Tố Vân: Ta đã biết, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo quản hảo Hạ tỷ tỷ đồ vật. Tố Vân: Không biết Hạ tỷ tỷ muốn ta bảo quản chính là cái gì? Hạ Tịch: Chờ ngày mai ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi sẽ biết. Hạ Tịch không có nói rõ, mà là bắn cái nút, đảo không phải nàng riêng úp úp mở mở, chỉ là nàng cố kỵ đưa ra đặc thù vật phẩm bốn chữ, sẽ kích phát từ ngữ mấu chốt, phía trước Rượu Tiêu Lâm cùng nàng nói qua, trở thành người quan sát lúc sau, sẽ đã chịu nghiêm mật giám thị. Nói cách khác, trở thành người quan sát phía trước, bất luận là cái gì thân phận, đều sẽ không ở vào bị nghiêm mật giám thị trạng thái chung, kia cơ bản có thể cho rằng, ở trở thành người quan sát phía trước, thông suốt quá quan kiện từ lấy ra tới quyết định hay không cường điệu giám sát mỗi vị người chơi nếu không có đặc biệt đáng giá chú ý từ ngữ, hẳn là liền sẽ không khiến cho chú ý, rốt cuộc một cái trên thế giới người chơi số lượng chính là lấy trăm triệu vì đơn vị, huống chi còn không biết có bao nhiêu thế giới, cho dù này giữa người chơi chết mất rất nhiều, số lượng vẫn là tương đương khả quan, nếu một đám giám sát, chỉ sợ cố bất quá tới, mà hệ thống sau lưng cái kia ai đối đặc thù vật phẩm như thế kiêng kỵ. Đặc thù vật phẩm, bốn chữ tuyệt đối là từ ngữ mấu chốt, chỉ sợ bất luận là viết ra tới vẫn là nói ra, đều rất có thể bị chú ý tới, cho nên nàng không thể nói rõ, nàng hôm nay đã truyền tống quá một thứ. Dựa theo hạn chế điều kiện, một ngày nhiều nhất có thể cấp hai cái người chơi truyền tống vật phẩm. Thả nhiều nhất chỉ có thể cấp đối phương truyền tống một lần vật phẩm, nàng hôm nay cấp Tố Vân truyền tống đồ vật ngạch độ đã dùng xong rồi, cần thiết chờ ngày mai. Sở dĩ hiện tại lựa chọn truyền tống đạo cụ mà không phải đặc thù vật phẩm, chủ yếu là suy xét đến quân nam đuốc tại bên người. Nàng không quá yên tâm, đảo không phải nói nàng cho rằng quân nam đuốc sẽ ý đồ phá hư nàng đặc thù vật phẩm, nhưng thân là người quan sát quân nam đuốc sẽ bị nghiêm mật giám thị. Như vậy ở hắn bên người người cũng khó tránh khỏi sẽ tao ương, nếu nàng lập tức lấy ra như vậy nhiều đặc thù vật phẩm, làm không hảo sẽ khiến cho mặt sau cái kia ai chú ý, chủ yếu cũng là vì nàng đặc thù vật phẩm tương đối nhiều, nàng muốn dùng một lần truyền tống cấp Tố Vân, phải trước đem đặc thù vật phẩm cấp đóng gói lên, nếu không từ ô đựng đồ lấy ra tới trực tiếp truyền tống, liền sẽ không bị quân nam đuốc nhìn đến. Nhưng như vậy nhiều nhất chỉ có thể truyền tống một cái, lấy ra tới đóng gói hảo lại truyền tống, liền có thể truyền tống nhiều, cho nên nàng cần thiết tìm cái quân nam đuốc không ở thời điểm lại truyền tống. Tóm lại, suy xét hai ngày này thời gian, nàng cuối cùng vẫn là quyết định tuyển Tố Vân hỗ trợ bảo quản nàng đặc thù vật phẩm, có thể tiến vào nàng bạn tốt người chơi cũng không nhiều, mà này sở hữu bạn tốt giữa nhất chọn người thích hợp cũng chỉ có Tố Vân, những cái đó đã trở thành người quan sát người tự không cần đề, đặc thù vật phẩm cho bọn họ cũng chỉ có bị phá hư vận mệnh. Tấu chương xong, hết chương.